Phụ tử thâu hoan, chương 12, chân tướng thân thế, ba ba nội bắn tao nhi tử, hoàn. Góc truyện audio.com, bị ba ba mạnh mẽ ném vào bể bơi dạy dỗ một phen, Tống Chiết thẳng đến sáng hôm sau vẫn như cũ đối Trịnh Đức Minh không có sắc mặt tốt. Hai người đối diện ngồi trên bàn cơm dùng bữa sáng, Trịnh Đức Minh hỏi. Hôm nay đội bóng rổ có phải có hoạt động bên ngoài hay không? Hiện tại thời tiết nóng như vậy con phải chú ý, đừng phơi nắng bị thương. Tống Chiết hừ một tiếng, miệng ngậm một mảnh bánh mì đứng lên, nói. Con ăn no, đi trường học trước. Nói xong, cậu xách lên ba lô liền đi. Nhìn bóng dáng Tống Chiết hầm hừ rời đi, Trịnh Đức Minh lắc đầu bật cười. Tên tiểu tử này, tính tình càng lúc càng lớn. Tới cổng trường học Tống Chiết vừa định bước vào, đột nhiên nghe được có người hô. Tiểu Chiết, Tống Chiết quay đầu, chỉ thấy mẹ cậu đứng cạnh thân cây hạ đối diện vẫy tay. Tống Chiết sừng sốt một chút, nhớ mấy ngày trước ba ba nói mẹ xuất ngoại du lịch như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Mang theo đầy bụng nghi hoặc Tống Chiết đi qua, không đợi hắn đem vấn đề hỏi ra khẩu, Hà Văn Huệ liền một phen giữ chặt Tống Chiết tay vội vàng mà nói. Tiểu Chiết, mẹ có chuyện muốn nói với con lại đây. Con nói cái gì không thể về nhà lại nói. Buổi sáng con có khóa, lại không đi vào sẽ muộn. Đến trễ một tiết cũng không có gì ghê gớm, mẹ muốn nói chuyện quan trọng với con. Nàng không khỏi phân trần lôi kéo Tống Chiết đi tới một chiếc taxi dừng ven đường, mở cửa xe kéo Tống Chiết cùng nhau ngồi xuống. Tống Chiết còn chưa ngồi ổn, tài xế ngữ khí bất mãn. Chị gái, có thể đi chưa? Chị sáng sớm kéo tôi đến đây, lại để tôi chờ không thể đi tôi đã đợi nửa giờ, nếu còn không đi tôi còn muốn đi kiếm tiền. Hà Văn Huệ lập tức nói, có thể đi rồi, nửa giờ kia tôi sẽ trả tiền. Mặt tài xế lúc này mới tốt hơn một chút, lập tức hạ chân ga. Sau xe có một chiếc xe hơi màu đen gắt gao theo đuôi. Xe taxi một đường chạy trong nội thành tới khách sạn dừng lại, Hà Văn Huệ thanh toán tiền kéo Tống Chiết xuống xe. Tống Chiết vội vàng hỏi. Mẹ, mẹ không phải ở nước ngoài du lịch sao? Như thế nào đột nhiên trở lại? Trở về sao không trở về nhà, chạy tới ở khách sạn? Khóe miệng Hà Văn Huệ mấp máy, nói. Mẹ là trốn về, mẹ nghĩ hết biện pháp mới tránh thoát tai mắt ba ba con. Mang Tống Chiết vào phòng, Hà Văn Huệ rót một lu nước một ngụm uống cạn. Môi nàng run nhè nhẹ, thần sắc thoạt nhìn có chút khẩn trương bất an, sắc mặt cũng có vẻ phi thường tiều tụy, mắt che kín tơ máu. Bà ba con đưa mẹ ra nước ngoài, muốn bịt miệng mẹ, nếu mẹ không giữ bí mật phòng chừng mẹ sẽ không về được. Hà Văn Huệ cắn cắn môi, có chút thần kinh nói. Nhưng mẹ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy cần thiết nói bí mật này cho con, nhiều năm như vậy tối tối mẹ đều bị bí mật này tra tấn đến ngủ không yên, rất thống khổ. Hà Văn Huệ si ngốc như vậy Tống Chiết chưa bao giờ thấy qua, cậu không cấm có chút khẩn trương, thật cẩn thận. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Khóe miệng Hà Văn Huệ gợi lên một tia châm chọc chậm rãi nói. Mẹ, ha ha, Tiểu Chiết ta vốn không phải mẹ cậu. Cái gì? Tống Chiết khiếp sợ, đầu tức khắc trống rỗng. Hà Văn Huệ chậm rãi đến bên người cậu, ánh mắt sâu kín nhìn cậu, nâng tay vuốt ve mặt cậu, khẽ cười. Gương mặt này, đúng là cùng ba cậu lớn lên y như đúc a. Không cần hiểu lầm, ta nói không phải Trịnh Đức Minh, là ba ruột cậu. Tống Chiết cảm giác ánh mắt Hà Văn Huệ như rắn độc quấn quanh trên. Góc truyện audio.com, người làm cậu vô pháp nhúc nhích, Hà Văn Huệ tiếp tục nói. Phụ thân cậu tên Tống Khải Văn, hắn từng là lão sư trung học của Trịnh Đức Minh, cũng là anh dệt ta. Không sai, mẹ ruột cậu là chị ta. Có phải hay không rất kỳ quái vì cái gì ta sẽ từ gì biến thành mẹ cậu? Này hết thảy đều là Trịnh Đức Minh tạo thành. Mặt Hà Văn Huệ bắt đầu trở nên dữ tợn, ngữ khí hung ác. Là Trịnh Đức Minh câu dẫn Tống Khải Văn, hai người trộm sư sinh luyến. Vị hảo ảnh dệt kia, hảo ba cậu cắm sừng chị ta làm đồng tính luyến ái, hơn nữa còn cùng học sinh vị thành niên của mình làm loạn. Hắn cho rằng có thể giấu kín, không nghĩ tới chị ta sớm đã biết hắn xuất quỹ, ngoại tình. Đáng giận nhất chính là khi đó chị ta đã mang thai, lúc nàng sắp sinh tên hỗn đản kia thế nhưng còn ban đêm trộm chạy đi theo học sinh hắn phong lưu khoái hoạt, chị ta tức giận đến sinh non, nàng trăm cay ngàn đắng sinh hạ cậu, hậu sản trầm cảm, vài ngày sau liền ở bệnh viện nhảy lầu tự sát. Chân tướng kinh người, Tống Chiết hoàn toàn sợ ngây người, cậu ngơ ngác tự mình lẩm bẩm. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hà Văn Huệ khàn cả giọng hét lớn, như thế nào sẽ không? Tống Khải Văn cùng Trịnh Đức Minh đều là những tên không biết xấu hổ. Sau khi chị ta tự sát, Tống Khải Văn bị khắp nơi chỉ trích, cuối cùng lựa chọn cách giải yếu đuối nhất, uống thuốc ngủ tự sát. Còn có Trịnh Đức Minh, đột nhiên truyền đến phanh một tiếng, cửa phòng bị một chân đá văng, Trịnh Đức Minh mặt lạnh lùng tiến vào, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Hà Văn Huệ, lạnh giọng. Còn có tôi thế nào? Tiếp tục nói a, cô cũng thật giỏi a, đem hành vi mình phạm tội xóa không còn một mảnh, tôi còn tưởng rằng cô đã thay đổi triệt để, đối Tiểu Chiết mang áy náy, cô biểu đạt áy náy như vậy. Tiện nhân miệng đầy lời nói dối. Trịnh Đức Minh nói một câu cuối cùng cơ hồ là muốn phun trào lửa giận lồng ngực. Hà Văn Huệ kinh sợ, nàng cả người phát run lui hai bước, ngữ khí cứng ngắc cãi lại. Tôi không có nói dối, tôi nói đều là thật sự, anh dám phủ nhận cùng anh rể tôi không có sư sinh luyến. Chị tôi chính là bị anh cùng Tống Khải Văn hai người hại chết. Nói bậy, Trịnh Đức Minh giận dữ hét, tôi thừa nhận tôi cùng Tống Khải Văn từng có một đoạn tình, nhưng lúc ấy tôi không biết hắn đã kết hôn, càng không biết vợ hắn đã mang thai. Hung thủ hại chết mẹ Tiểu Chiết chẳng lẽ không phải cô sao, Hà Văn Huệ. Cả người Tống Chiết chấn động, không thể tin nhìn Hà Văn Huệ. Môi Hà Văn Huệ run rẩy á khẩu không trả lời được. Trịnh Đức Minh từng bước tới gần nàng. Là cô, vì ghen ghét chị mình hạnh phúc hơn cô trăm phương ngàn kế câu dẫn anh rể mình, cũng cố ý để mẹ Tiểu Chiết bắt gian trên giường, làm nàng chịu kích thích sinh non. Lúc nàng sinh hạ hài tử cô còn ngại không đủ, lại cố ý mang cảnh cô và Tống Khải Văn trên giường cho nàng xem, cuối cùng nàng tức giận đến nhảy lầu tự sát. Tống Chiết hoàn toàn sợ ngây người, hắn thân sinh phụ thân rốt cuộc là một cái dạng gì người a? Vợ mang thai âm thầm xuất quỹ, ngoại tình, đầu tiên là cùng chính mình nam học sinh làm ở bên nhau, lại cùng chính mình cô em vợ dây dưa không rõ, này nam nhân rốt cuộc muốn tra đến tình trạng gì a? Hà Văn Huệ, cậu gọi nữ nhân là mẹ nhiều năm như vậy, tâm địa thế nhưng sẽ ác độc như thế. Nghe Trịnh Đức Minh vạch trần chân tướng, mặt Hà Văn Huệ vặn vẹo, gào giống hét lớn. Phải, ta ghen ghét nàng tốt hơn ta. Rõ ràng lúc trước, góc chuyện audio.com. Người cùng Tống Khải Văn thân cận là ta, nàng chẳng qua là bồi ta đi, vì cái gì đến cuối cùng người Tống Khải Văn coi trọng sẽ là nàng. Ta kém nàng điểm nào, ta lớn lên xinh đẹp hơn, thông minh hơn, so nàng có khả năng hơn, nơi nào không bằng nàng. Chắc chắn là nàng câu dẫn Tống Khải Văn, anh nói tôi trăm phương ngàn kế câu dẫn anh rể mình, tôi chỉ là lấy người trị người thôi. Tôi sai sao, tôi làm như vậy có cái gì sai? Trịnh Đức Minh trầm mặt nổi giận, cô là kẻ điên tâm địa ác độc. Trải qua nhiều năm như vậy cô vẫn không biết hối cải. Hối cải, Hà Văn Huệ cười ha ha, tôi không có làm sai chuyện gì, tại sao tôi phải hối cải, nhưng anh Trịnh Đức Minh không chiếm được lão sư mình, liền lấy con hắn làm thay thế phẩm, anh mới là kẻ điên làm người ghê tởm. Tống Chiết nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cô câm miệng cho tôi, Trịnh Đức Minh trầm giọng, cô là độc phụ tàn nhẫn độc ác, hành động của cô, luật pháp không truy cứu. Năm đó tôi cho rằng cô nhận thức được sai lầm, biết thay đổi, bỏ qua cho cô. Không nghĩ tới cô cơ bản là tâm địa rắn rết, năm đó tôi không nên buông tha cô. Hắn vỗ tay, ngoài cửa lập tức tiến vài tên bảo tiêu cao lớn, Trịnh Đức Minh chỉ vào Hà Văn Huệ nói. Nữ nhân này điên rồi, đưa nàng đến bệnh viện tâm thần đi, cho nàng nửa đời sau ở nơi đó dưỡng lão. Bảo tiêu lập tức bước lên, Hà Văn Huệ hoảng sợ hô to. Các người không cần lại đây, Trịnh Đức Minh, anh có quyền gì đưa tôi đi bệnh viện tâm thần, đây là phạm pháp ngô. Bảo tiêu che miệng Hà Văn Huệ, khiêng nàng lên, ánh mắt Trịnh Đức Minh lạnh băng nhìn nàng, lạnh lùng nói. Đối với loại độc phụ này, còn cần nói chuyện luật pháp sao, nói đạo lý. Mang đi, bọn bảo tiêu khiêng Hà Văn Huệ nhanh chóng rút lui. Trong phòng khôi phục an tĩnh, Tống Chiết còn ngốc đứng tại chỗ, Trịnh Đức Minh giơ tay chạm mặt cậu, nói. Làm sao vậy, có phải dọa con hay không? Tống Chiết ngốc lăng một hồi, mới mở miệng, ông thật sự cùng ba ruột tôi, ở bên nhau. Trịnh Đức Minh thản nhiên gật gật đầu, ba không nghĩ lừa con, ba cùng hắn đã từng yêu nhau, nhưng là sau đó nghĩ lại, khi đó ba còn là học sinh trung học, đối tình tình ái ái còn ngây thơ mờ mịt, không biết tình yêu chân chính là cái dạng gì, cùng hắn quan hệ, nhiều lắm phản nghịch tuổi dậy thì, không thể nói là chân chính yêu nhau. Tống Chiết khẽ nhíu mày, cùng hắn lên giường rồi, không có, Trịnh Đức Minh trả lời. Hoặc là nói chúng ta đã từng nghĩ làm, nhưng khi bắt đầu lại phát hiện cả hai đều muốn làm công, cho nên bỏ dở. Giải thích xong, hắn cười vỗ vỗ đầu Tống Chiết. Như thế nào, ghen tỉ, ai ghen tỉ, Lan, Tống Chiết đánh rớt hắn tay, biểu tình nghiêm túc trừng mắt hắn. Nữ nhân kia nói, có phải là thật sự, có phải đem tôi trở thành thay thế phẩm của ba tôi? Nghĩ cái gì đâu, nữ nhân điên kia nói con cũng tin. Trịnh Đức Minh một phen ôm nhi tử, hung hăng hôn cậu một ngụm cười. Ba thừa nhận ban đầu chú ý con, vì con là nhi tử Tống lão sư, bất quá cũng không phải bởi vì ba yêu hắn, mà là ba muốn chuộc tội. Ba chưa gặp mẹ ruột con, tuy nàng bị Hà Văn Huệ bức tử, nhưng ba cùng Tống lão sư đã từng bên nhau, ba áy náy. Cho nên, sau khi nàng qua đời, ba liền quyết định phải hảo hảo chiếu cố con, bù đắp. Sở dĩ lúc con hơn 10 tuổi mới đem con về bên người, là vì ba cũng thân bất do kỷ, cha mẹ ba vẫn luôn muốn cưới thiên kim đại tiểu thư cho ba. Nhưng ba biết ba thích nam nhân, cho nên vẫn luôn không thỏa hiệp thẳng đến lúc bọn họ qua đời, ba. gocchuyenaudio.com, có thể tự mình làm chủ, mới nghĩ cách nhận con. Không nghĩ tới, cùng con một chỗ, dần dần thích con, tuy con lớn lên rất giống ba ruột, nhưng các tính cách hoàn toàn không giống. Con là độc nhất vô nhị, trước nay con không phải thay thế phẩm của kẻ nào. Lòng ba rất rõ ràng, người ba yêu là con, không phải bóng dáng Tống lão sư trên người con. Tiểu Chiết, ba yêu con, ba không thể mất con. Nghe ba nói rõ, Tống Chiết mặt hồng tai đỏ, không được tự nhiên đẩy Trịnh Đức Minh, nhỏ giọng nói thầm. Cái gì yêu không yêu, thật buồn nôn, miệng lưỡi trơn tru. Trịnh Đức Minh đột nhiên một tay bế cậu lên, bước tới mép giường, ném cậu lên giường, sau đó cúi người áp xuống. Ngại ba miệng lưỡi trơn tru, kia ba trực tiếp dùng hành động chứng minh ba có bao nhiêu yêu con. Hắn một phen lột quần Tống Chiết, sau đó lôi đại dương vi ti ra trực tiếp nhắm chuẩn huyệt khẩu Tống Chiết hung hăng cắm vào. A, Tống Chiết không kịp phòng bị hung mãnh cắm làm cho hai mắt trắng dã, rên gì đau mắng. Lão dâm tặc, ba phát điên cái gì? Nơi này là khách sạn, cửa phòng đều bị ba đá hỏng, nếu có người đi qua làm sao bây giờ? Mau đem đồ vật ba rút ra, con không cùng ba làm. Trịnh Đức Minh chẳng những không rút ra, còn đĩnh côn thị cắm càng sâu, cắm hết hành thân mới thôi. Hắn cố ý dùng đại quy đầu sờ soạng huyệt tâm Tống Chiết, sau đó dùng sức đỉnh lộng, nghiền nát. A ha, không muốn đỉnh nơi đó ha a a ân. Tống Chiết sướng đến hai chân run lên, ngón chân cũng cuộn lại. Trịnh Đức Minh nặng nề đâm chọc nhục huyệt, hông có kỹ xảo dùng sức va chạm huyệt tâm Tống Chiết. Dưới mãnh liệt khoái cảm tao huyệt Tống Chiết trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Nhục đạo hơi run rẩy, huyệt thịt mấp máy, Trịnh Đức Minh nhẹ nhàng lôi ra đại điều, lại bị tao huyệt gắt gao cuốn lấy. Trịnh Đức Minh cười nói, tiểu tao hóa, ngoài miệng nói không cần, tiểu tao huyệt lại gắt gao kẹp ba không buông. Tống Chiết mặt đỏ tai hồng, cậu có thể tinh tường cảm nhận được khoái cảm từng trận run rẩy tê dại. Thời điểm cự căn ba ra bên ngoài, nhục đạo hoàn toàn theo bản năng co rút lại, huyệt thịt cũng theo bản năng mấp máy, cậu hoàn toàn không khống chế không. Trịnh Đức Minh nhìn nhi tử ửng hồng bộ dáng đáng yêu, nhịn không được cúi xuống hôn mặt cậu, sau đó một ngụm ngậm lấy đầu vê dùng sức liếm mút, mà đại dương vi ti cũng bắt đầu cuồng mãnh đâm vào rút ra. Tống Chiết cảm nhận được quái vật khổng lồ của ba ở nhục đạo cậu nhanh chóng rút ra, lại ngang ngược đi vào cực nóng ma sát, xỏ xuyên qua thân thể cậu, làm cậu vừa yêu vừa hận. A ha, ba không cần á ân cắm sâu như vậy ân hừ điểm nhẹ. Trịnh Đức Minh bạch tàn nhẫn thao làm tao huyệt chảy nhi tử chảy đi em thủy ròng ròng, một bên khải đầu vê nhi tử, một bên cười nói. Tiểu tao hóa, còn dám cùng ba nói không, con nhìn xem miệng nhỏ phía dưới dâm đãng kẹp chặt thật sướng. Hồn ba đều bị con hút ra. A, không muốn lại thao, ha a sẽ bị người khác nhìn thấy. A, Trịnh Đức Minh không để ý, nhìn thấy thì nhìn thấy, ba con nuôi thiên kinh địa nghĩa chuyện hiển nhiên tương đương, sợ cái gì? Ba con nuôi là thiên kinh địa nghĩa, đây là cái ngụy biện gì? Bọn họ tuy không phải phụ tử thân sinh, nhưng là có danh nghĩa cha con, loạn luân còn có thể nói đúng lý hợp tình như vậy. Tống Chiết chán nản, lại không có biện pháp chống cự. Lúc này, nhục căn Trịnh Đức Minh đỉnh vào chỗ sâu trong. gocchuyenaudio.com, huyệt nhi tử Tống Chiết lãng kêu một tiếng, đầu ngửa ra sau, dồn dập thở dốc. Úc bảo bối, ba muốn bắn, Úc tao nhi tử cho ba bắn vào. Tinh dịch ba đều cho con ân muốn bắn, tinh dịch muốn ra tất cả đều bắn cho con ân. Trịnh Đức Minh gầm nhẹ phun ra nùng tinh cuồn cuộn. Tống Chiết cảm nhận được từng luồng tinh dịch cường hãn hữu lực phun ra tức khắc cả người không thể khắc chế run rẩy cũng bắn tinh. Ha, Trịnh Đức Minh ghé vào trên người như tự thở hổn hển, vẻ mặt sảng khoái cười nói. Tiểu Chiết ba bắn vào thật nhiều thoải mái không? Tống Chiết vặn vẹo mông, biệt nữ. Thoải mái cay rằm a, mai rút đồ vật của ba ra con muốn đi tắm. Trịnh Đức Minh rút dương vi ti cười. Tới, ba ôm con đi, làm tình trong phòng tắm cũng không tồi, tiểu tao huyệt con không ăn no cứ nói, ba còn chữ hàng, con muốn ăn nhiều hay ít đều có. Lan, Tống Chiết nhảy xuống giường, kẹp mông ngậm tinh dịch chạy vào phòng tắm. Trịnh Đức Minh nằm trên giường cười ha ha, hoàn cách chương.